Chương 4. 1790 ta nhịn ngươi rất lâu. Nghe Hạm Chi ánh mắt giật giật, nghĩ thầm, mắt trước hai vị, cùng cầm phủ mấy vị kia công tử, ngược lại là sư nở dê đa nở dê tuyệt thế giai công tử danh sưng. Chỉ tiếc tính tình đều quá kiệt ngạo đơn độc lạnh, thấy nàng thế mà không một cái có sắc mặt tốt. Tại Dược Vương đảo thời điểm, cũng không có nam tử dám như thế đối với mình. Ra ngoài cùng sư phụ du lịch trong lúc đó, đến đó cái thế gia không đều là bị người lấy lòng. Khi nào gặp qua mở y cao y na y khó chơi đồ cầm đại công tử nhữ như mày, không nói ngắm nhìn trước nữ nhân một chút. Hẳn là nữ nhân này xà tinh bệnh lại phát tác nàng cho rằng Mặc Liên cùng Đoan Mục Thanh là nhà nàng nô buộc vẫn là thần tử. Sao sinh dám như thế trách mắng một bên cầm nhị công tử cu nở dê bất thình lình nhữ mày lại, một mặt căm ghét chuyển qua đầu đi. Cầm chín bĩu môi nói, có phải bị bệnh hay không nhân ra có hay không dược lực, nên sử dụng hay không, quan ngươi một cái Dược Vương đảo nữ nhân sự tình gì về phần lộ gian này một mặt chất vấn giọng điệu tại sao không nói chuyện nghe Hạm Chi uy phong lẫm liệt đứng ở nơi đó, một mặt tức giận chất vấn. Vừa rồi nàng tại phủ thành chủ, rõ ràng nói, nếu như dược sư liền tự mình đứng ra, kết quả thế mà không một người phản ứng nàng, quả thực tức chết người. Không đợi Mặc Liên thò tay đập bay người này, liền gặp tiểu mặt than một cái thuấn gì, liền đã đi tới nghe Hạm Chi trước mặt, thước từ ống tay háo hạ nhanh chóng chui ra. Cầm đại công tử nhịn không được thò tay che che mặt, hắn có dự cảm, tiếp xuống tràng diện hẳn là sẽ phi thường nóng nảy quả nhiên, chỉ thấy tiểu mặt than lạnh hẽ ra ngàn năm không thay đổi hàn băng mặt, không nói hai lời liền một thước phiến thượng nghe Hạm Chi gương mặt. Ba một tiếng vang giòn qua đi. Nghe cô nương biểu lộ còn có chút ngây người, nàng đại khái là từ không nghĩ tới. Lại có thế có người dám đối nàng đường đường Dược Vương đảo người hạ thủ đi thế là đương một cái khác thức phiến thượng nàng má phải, nàng mới bi phân tỉnh thần, vặn vẹo lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm nghị gọi nói, ngươi dám động thủ với ta kiểu một bay lên một cước đá vào nghe Hạm Chi trên bụng, thẳng tắp đưa nàng đạp ra ngoài liền lật ra ba cái bổ nhào, ba nhờ một tiếng vung ở một bên thấp trên tường đất. Đám người hoảng sợ thất sắc hướng hai bên trái phải né tránh, ôm đầu ngồi xuống, thở mạnh cũng không dám. Sau đó bọn họ phát hiện, tiểu mặt than cũng chỉ là đối vị kia Dược Vương đảo cô nương động thủ còn lại người bên ngoài, nàng một chút đều chưa có xem. Dược Vương đảo hai hàng thị vệ trợn mắt lấy chừng, ấn đao đang muốn tiến lên, liền bị một đám thanh niên mặc áo đen bao bọc vây quanh, nửa bước khó tiến. Không biết mùi vị quái lạ nói nhảm nhiều hơn tiểu mặt than gương mặt lạnh lùng, liền đạp nghe Hạm Chi ba cước, đưa nàng từ đầu này đạp đến đầu kia, trùng trùng lăn lộn tại Cầm đại công tử trước mặt. Cầm phủ một đám bọn công tử, đi lại thống nhất cùng nhau hướng về sau rút lui ba bước, mười phần có ánh mắt nhường ra một mảnh chỗ trống, cho tiểu mặt than tiếp tục phát huy. Tiểu mặt than thực sự nhẫn mại người này quá lâu, nếu không phải xem ở sư tôn của nàng trên mặt, nàng không cần tha thứ nàng chúc hỏi đại sư tâm tính hàm dưỡng tốt như vậy, sao sinh thu như vậy ngu ngốc đồng dạng đồ đầu góc mất phân mương trong đi, trời sinh không mang đi ra ngoài đi liền đạp số chân, cộng thêm thức thưởng. Nàng một trận hành hung. Tiểu mặt than giấu ở trong lòng cỗ này hỏa, này mới xem như rơi trống không. Quay đầu hướng về phía Đoan Mục Thanh phẫn nộ nói, tự tác chủ trương Đoan Mục công tử khuôn mặt hơi có chút mộng bức. Phượng Sâm nhịn không được kéo ra khỏe miệng, đưa tay đồng tình trên người Đoan Mục Thanh vỗ vỗ, một mặt chế nhạo, tiểu kiều mặc dù là tại hành hung người kia, nhưng bốn câu lời nói mắng đều là người ta nói nhảm cỡ nào. Đoan Mục Thanh lập tức im lặng.